nữ chính đều cùng nam phụ. Tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Xin hỏi loại ca ca này nhận ở đâu? Trường học phát đồng loạt sao? Đêm qua, bốn nữ sinh bị nhốt ở tòa nhà mỹ thuật thiếu chút nữa đã bị dọa ngốc. Hơn 9 giờ giáo viên đi tuần tra ban đêm phát hiện ra. Bọn họ không phải khóc đến run rẩy thì cũng sợ tới nói năng lộn xộn. Ngày hôm sau không có một ai đi học, tất cả đều xin nghỉ ốm. Siêu Tân Tiểu Lộ có chút đáng tiếc mà sờ sờ dây cột tóc màu đỏ của mình. Xem ra còn phải đeo nhiều thêm mấy ngày, ước chừng qua 3 ngày, mới có hai nữ sinh một lần nữa đi học. Họ không dám nói chuyện gặp quỷ ở tòa nhà mỹ thuật lúc trước. Càng không dám nói Tân Tiểu Lộ ở đó nhảy lầu ngã chết. Bởi vì lúc họ rời đi, căn bản không nhìn thấy thi thể lúc trước ngã trên đất. Chuyện này không thể nghĩ lại, càng nghĩ càng đáng sợ. Bọn họ ở nhà dưỡng bệnh mấy ngày nay, trong lòng thấp thỏm không thôi. Sợ nghe được tin tức Tân Tiểu Lộ thật sự đã chết. Vạn nhất bọn họ bị hoài nghi thành hung thủ giết người thì làm sao bây giờ? Nhưng mà lại gió êm sóng lặng, trở lại trường học, sau khi nghe ngóng họ liền phát hiện chuyện gì cũng không có. Tân Tiểu Lộ kia mỗi ngày cứ theo lệ thường đi học. Vẫn sống tốt, hai nữ sinh không tin, trộm đi xem Tân Tiểu Lộ, nhìn thấy Tân Tiểu Lộ sống sờ sờ, còn buộc cái dây cột tóc màu đỏ kia. Hai nữ sinh nháy mắt nhớ lại ban đêm đáng sợ đó. Bọn họ tận mắt nhìn thấy một thi thể ngã nằm ở dưới lầu. Là chúng ta nhìn lầm rồi sao? Rõ ràng nó vẫn còn sống. Chúng ta cũng chưa làm gì có phải không? Trong đó một nữ sinh thần kinh căng thẳng cậy móng tay. Tìm nữ sinh kia để khẳng định. Nữ sinh kia vừa định nói chuyện, liền nhìn thấy Tân Tiểu Lộ hình như chú ý đến. Quay đầu lộ ra một cái tươi cười về phía bọn họ. Đó là một cái tươi cười rất khó hình dung, ý vị thâm trường, quỷ khí dày đặc, dù là ban ngày ban mặt cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hai nữ sinh đến dũng khí nói chuyện cùng Tân Tiểu Lộ cũng không có. Vội vàng xoay người đi mất, mãi đến khi không nhìn thấy Tân Tiểu Lộ, họ mới dừng lại. Nữ sinh hoảng hốt nhịn không được hỏi đồng bạn, cô cảm thấy, đó thật sự là Tân Tiểu Lộ, hay là, quỷ. Có phải nó đã sớm chết rồi hay không? Vào buổi tối ngày hôm trước lúc chúng ta nhốt nó vào trong WC. Nó đã chết rồi, hiện tại căn bản đó không phải là nó. Ngày đó chúng ta nhìn thấy căn bản cũng không phải nó. Nữ sinh càng nói thanh âm càng nhẹ, cuối cùng nói không ra. Khi đối diện cùng đồng bạn, đều thấy được sợ hãi trên mặt đối phương. Thanh thiếu niên đương đại sinh hoạt nhiều vẻ, thường xuyên lên mạng, đã bị các loại văn hóa hun đúc quá nhiều. Sức tưởng tượng phong phú, vốn dĩ chỉ 7 phần khủng bố bị bọn họ tự mình não bổ. Nghiễm nhiên biến thành 10 phần khủng bố, về sau đừng nói đi tìm Tân Tiểu Lộ gây phiền toái. Đến khu dạy học khối sơ trung bên này bọn họ cũng không dám tới. Càng hoàn toàn không dám đi tòa nhà mỹ thuật bên kia. Còn có hai nữ sinh kia lại càng khoa trương, sau khi nghỉ ốm trở lại trường học, liền rời khỏi nhóm cũ, cũng không dám khi dễ ai nữa, kẹp chặt cái đuôi làm người, từ đồ trạc đợi một hồi, không phát hiện Tân Tiểu Lộ có dấu vết bị khi dễ. Trong lòng không khỏi ghét bỏ đám trẻ danh trong trường học một chút cũng không có tác dụng. Đến một tiểu cô nương còn dọa không được, hắn tiếp tục ở sau lưng hưng phong tác loạn. Lại kéo cho Tân Tiểu Lộ không ít địch nhân, trong đó cũng có người cả gan tới cửa tìm phiền toái với Tân Tiểu Lộ. Một chị gái lớp cao nhất sau khi báo cho Tân Tiểu Lộ xong, đi thiết tự học buổi tối vào WC. Lúc ấn nước xả WC, trong WC trào ra chính là chất lỏng đỏ tươi giống như máu loãng. Sợ tới mức ngay tại chỗ hết ẩm lên chạy ra ngoài. Tân Tiểu Lộ đi ra từ buồng WC bên cạnh, ấn xả nước tất cả mấy cái két nước khác, mỗi cái két nước xả ra đều là cái loại máu loãng màu đỏ này. Bởi vì nàng mở két nước ra trước, thả vào chút đồ vật, làm nước đỏ lên, Cái trò này không hề có hàm lượng kỹ thuật nhưng dọa người thật ra là dựng sao thấy bóng. Có một em gái nhỏ, bốn phía tung tin vịt tân tiểu lộ cùng mấy nam sinh lớp trên có giao lưu thân thể không văn. Minh không hài hòa, không phù hợp với trung tâm giá trị quan của xã hội chủ nghĩa. Liên tục vài buổi tối, đều cảm giác sau lưng có thứ gì đang đi theo mình. Hơn nữa mỗi khi cô nàng muốn gọi điện thoại ra ngoài thì đều không có tín hiệu. Ngủ đến nửa đêm còn ở trong chăn của mình lôi ra con chuột chết máu chảy đầm đìa. Bị dọa cho thần kinh suy nhược, tiểu lộ tân tiểu lộ quay đầu, nhìn thấy tân Yến Lai đứng ở phía sau. Nàng xoa xoa tay, cầm theo nửa túi thức ăn cho mèo đứng lên. Ca ca, mấy con mèo hoang còn tụ tập ở dưới chân nàng ăn đồ trong chén, không có chút sợ người nào. Tân Yến Lai nhìn em gái nhỏ văn nhược này, cảm thấy gần đây nàng lại gầy hơn, hắn là học sinh cao tam. Lập tức là sắp thi đại học, gần đây vội vàng chuẩn bị thi còn có công việc xây dựng hội học sinh. Khó tránh khỏi sơ sót, không chú ý tới em trai. Em gái như trước, phát hiện trên mặt tân tiểu lộ có quầng thâm mắt, trong lòng hắn liền có chút áy náy cùng đau lòng, khẳng định là lại ngủ không đủ. Học bá này ở khối cao trung làm toàn bộ học cha nghe tiếng sợ vỡ mật. Có thể nói là học bá cao lãnh, giờ này khắc này thanh âm ôn nhu, tựa như một mẹ già áy náy lão, quan tâm con mình. Tiểu lộ, em thường tới nơi này cho mèo ăn, có phải muốn nuôi một con không? Hắn nghĩ, tiểu lộ ở tân gia xác thật quá tịch mịch, em họ và nàng không thể ở chung tử tế. Ở trường học tính tình nàng văn tĩnh cũng không có nổi hai bạn tốt cùng chơi. Chỉ có thể một mình tan học xong ở chỗ này cho mèo ăn. Nếu trên đầu người có thể đội cột cấp bậc giá trị thương xót. Như vậy hiện tại cái cột này của tân Yến Lai đã bởi vì tân tiểu lộ mà tăng vọt. Tân tiểu lộ lắc đầu. Không muốn nuôi, tùy tiện cho ăn thôi, thật sự nuôi mèo thì quá phiền toái. Tân Yến Lai cảm thấy mình đã hiểu. Là nàng lo lắng tân gia không cho nuôi, chỉ sợ còn lo lắng nếu nuôi thật sẽ bị tân viên tiểu ma vương kia khi dễ. Tân Yến Lai âm thầm hít vào một hơi, tiến lên sờ sờ đầu tân tiểu lộ, về sau lúc nào em muốn nuôi, anh chọn cho em một con. Em có đói bụng không? Ca ca mang em đi ăn cái gì? Tân tiểu lộ ở trên đường cho mèo ăn, không rõ nguyên do bị ca ca sữa bò bắt được. Thương tiếc một lúc, lại vỗ về một hồi, vững chắc ăn một bữa tiệc lớn. Không chỉ như thế, ngày hôm sau anh trai tân Yến Lai còn tặng cho nàng một con mèo bông siêu to. Đặt ở trên giường có thể chiếm cứ hơn nửa cái giường của nàng. Tân viên viết đầy mặt không phục, giống con ếch nhảy nhót hô to. Vì sao anh họ lại mua quà cho chị? Anh ấy còn đưa chị đi ăn ngon. Dựa vào cái gì, rõ ràng là anh của tôi. Của tôi, là của tôi trước, rõ ràng là tôi biết anh họ trước. Tân tiểu lộ, ngoặc kép, mẹ nó tiểu tử này sao lại nói chuyện kỳ dị như thế? Cử báo, tân tiểu lộ, tôi sắp bắt đầu xem phim. Hôm nay là đêm lệ quỷ, cậu có muốn cùng, chị chờ cho tôi. Tân viên đầu cũng không quay lại, chạy đi rồi, trong trường học lại có người gây chuyện. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên tựa như đội cảm tử. Tân tiểu lộ một người tới thì xử một người, hai người tới thì xử một đôi. Lại lần nữa nhốt hai thiếu nữ thiếu dạy dỗ trên mái tòa nhà mỹ thuật. Hít gió đến hơn nửa đêm, sợ run bần bật, hai nữ sinh này kêu gào ở trên sân thượng, kêu đến giọng cũng khan, mới gọi được giáo viên tới. Lên lầu cậy khóa sân thượng ra, giải cứu bọn họ xuống. Buổi tối ngày hôm sau tân tiểu lộ bị gọi đi tòa nhà giáo viên. Chờ ở một văn phòng, chủ nhiệm lớp muốn tìm nàng nói chuyện, nhưng lâm thời có việc, cho nên bảo nàng ở bên này đợi trước. Tân tiểu lộ an tâm ngồi ở một góc sofa nhỏ trong văn phòng. Mơ màng sắp ngủ, nàng rất rõ ràng vì sao giáo viên muốn gọi nàng tới. Đơn giản chính là hai nữ sinh bị nàng nhốt trên mái nhà một mực chắc chắn là nàng là mơ siêu nhưng loại chuyện này lại không có chứng cứ, tòa nhà mỹ thuật không có camera theo dõi, không định tội được. Hơn nữa giáo viên hỏi lại vài câu, vừa vặn liên lụy ra hai nữ sinh này muốn làm bạo lực học đường. Đến lúc đó ai bị phạt cũng không nhất định. Đang dựa vào đó nhắm mắt lại, ý thức hơi mơ hồ, cửa văn phòng bị đẩy ra, có mấy người trước sau đi vào, có người giọng rất to, hội trưởng, tôi cảm thấy vẫn là chọn thêm mấy em cao nhị đi. Cao nhất có thể quản được cao nhị, cao tam sao, còn có trưởng nhóm Văn Tuyên vì sao không cho Liêu Sa Sa làm, cô ấy biết múa ba lê lại biết đàn. Dương Cầm, Tân Yến Lai đi tuốt đàng trước, vừa định mở miệng nói chuyện, liếc mắt một cái thấy Tân Tiểu Lộ dựa vào góc sofa nhỏ giống như ngủ rồi. Theo bản năng mở miệng, nhỏ giọng chút mấy người cũng thấy được Tân Tiểu Lộ. Kỳ quái, văn phòng này không phải cuối tuần chúng ta dùng để mở họp sao? Sao lại có người, đồng phục sơ chung, tiểu học muội này sao lại ngủ ở này? Tân Yến Lai bảo mấy người đi ra ngoài, ở cửa nhẹ giọng nói, chúng ta đổi chỗ họp. Từ Dương, cậu phát thông báo ở trong diễn đàn, hôm nay phòng họp đổi thành 303, chìa khóa bên đó ở trong tay Lưu Khánh, đi tìm cậu ấy lấy a. Có nữ sinh đi theo phía sau hắn rất không cao hứng. Sao chúng ta phải đổi chỗ, đánh thức cô ấy, để cô ấy đi ra ngoài không phải được rồi. Địa bàn của hội học sinh chúng ta, cô ấy là ai a? Còn muốn chiếm chỗ để chúng ta đi, Tân Yến Lai. Đừng đánh thức người ta, đều đi sang 303, tôi lập tức tới, mấy người khác đều đi rồi. Tân Yến Lai một lần nữa đi vào trong phòng, thấy Tân Tiểu Lộ còn nhắm mắt, hắn tìm kiếm ở chung quanh, không tìm được thư có thể dùng. Liền cởi áo khoác ra nhẹ nhàng đắp lên người Tân Tiểu Lộ. Chính mình chỉ mặc một cái áo sơ mi, đi sang phòng bên cạnh mở họp. Tân Tiểu Lộ chỉ nghe thấy ca ca sữa bò mang người đi ra ngoài. Ở cửa thấp giọng nói mấy câu, trở về đáp cho mình cái gì, lại tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Về sau chính là một mảnh an tĩnh, Tân Yến Lai từ đầu học kỳ liền xây dựng hội học sinh khối cao trung đầu tiên. Làm chủ tịch hội học sinh đầu tiên, cái gì hắn cũng phải lo. Họp ở 303 xong rồi lại nhớ thương Tân Tiểu Lộ không biết vì sao ngủ ở buồng cách vách nói một câu. Với trưởng ban kiểm tra kỷ luật, tiết tự học buổi tối bắt đầu rồi. Cậu dẫn người đi các lớp kiểm tra tiết tự học buổi tối, sau đó liền khép notebook trước mặt. Lại, đi phòng cách vách xem Tân Tiểu Lộ, hội trưởng đi phòng bên cạnh. Hắn là đi xem tiểu học muội kia, chủ tịch của chúng ta đây là lặng lẽ yêu đương rồi. Bạn gái nhỏ tới tìm cậu ấy, cho tôi nói thẳng, chư vị đang ngồi thật là kiến thức hạn hẹp, hội trưởng của chúng ta là muội khống các cậu không biết sao. Sơ chung có em gái của cậu ấy, nghe nói trước kia mỗi ngày hầm canh mang cho người ta. Đến bây giờ còn thường xuyên vừa tan học liền dẫn người ta đi ăn thêm ở quán ngự thiện bên ngoài. Trường học, vừa rồi kia rõ ràng là em gái đó của hắn, ngọa tào. Nhìn qua là học bá cao lãnh, thuộc tính che giấu thế nhưng là muội khống sao. Quốc thiếu ca, tôi cũng muốn có ca ca như vậy, vừa soái thành tích lại tốt, còn đưa tôi đi ăn. Xin hỏi ca ca như vậy lĩnh ở nơi nào? Trường học phát thống nhất sao? Một đám cán bộ hội học sinh ríu rít thảo luận, Tân Yến Lai đã đi tới phòng cách vách. Tân Tiểu Lộ tình, chủ nhiệm lớp ngồi bên cạnh nàng, đang hỏi có phải nàng nhốt đồng học trên sân thượng hay không. Tân Yến Lai đứng ở cửa nghe trong chốc lát, nhăn mi, lễ phép gõ gõ cửa, ra tiếng nói, thầy, chủ nhiệm lớp Tân Tiểu Lộ họ Vương. Đương nhiên cũng biết Tân Yến Lai học sinh tốt đứng đầu vạn năm nổi tiếng toàn trường. Lại thường xuyên ra vào tòa nhà giáo viên giúp đỡ công việc. Ông ấy nhìn thấy Tân Yến Lai, biểu tình nghiêm túc trên mặt liền biến thành tươi cười, nói. Tân Yến Lai a, văn phòng này hôm nay dùng để hội học sinh các em mở họp phải không? Ngượng ngùng a, thầy tạm thời chiếm dụng một chút, Tân Yến Lai nho nhã lễ độ. Không sao, chúng em đã họp xong, hắn đi đến. Tân Tiểu Lộ là em gái em, nếu em ấy có chuyện gì, thầy có thể nói với em ơ siêu. Hết chương.